Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Dịch Vân phát hiện. Chương 470, Dịch Vân phát hiện, những, này trên bậc thang điêu khắc. Có lẽ chỉ hàng thần tháp trong đối lập thông thường võ học. Dịch Vân trong nội tâm phán đoán, lấy bích họa chỗ vẽ truyền thừa cấp bậc. Một cái đại tông môn, ngoại trừ hạch tâm truyền thừa bên ngoài, luôn có theo các nơi siêu tập tới mặt khác võ học. Tu luyện những, này võ học, có lẽ tương lai tiền đồ không đủ rộng lớn, cho nên dưới tình huống bình thường, chúng chỉ với tư cách tông môn tài phú tích lũy, sẽ bị phân phát cho ngoại môn đệ tử. Dịch Vân thoáng nhìn một chút, hắn cảm giác, bích họa thượng võ học cũng có một chút giá trị, nếu như có thể hiểu rõ rồi, dĩ nhiên đối với võ đạo có trợ giúp, nhưng lại cần đại lượng tinh lực cùng thời gian, được không bù mất. Hàng thần tháp thí luyện, đã khảo thi chính là tốc độ tu luyện, Dịch Vân vẫn là nghĩ tại có hạn thời điểm, được đến lớn hơn tiến bộ, như vậy đánh giá thành tích mới có thể rất cao. Nữ đế bí cảnh là một hồi thí luyện, cũng là một hồi cơ duyên. Những ngày này Kiêu tiến vào nữ đế bí cảnh vì chính là tìm kiếm cơ duyên, mà trước mắt hàng thần tháp liền là tất cả thí luyện giả trận đầu khả năng cơ duyên. Dịch Vân nghĩ cách chính là để cho phần cơ duyên này phát huy đến mức tận cùng. Không riêng gì Dịch Vân, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Những cái chấm kia không có thể được đến sĩ danh hiệu người đang suy nghĩ như thế nào đem các loại trên bậc thang bích họa từng cái lĩnh ngộ, thắng được tiến vào hàng thần tháp cơ hội, được đến sĩ danh hiệu người thì nghĩ đến tìm cơ hội đi đến cao hơn tháp tầng, như Thân Đồ Nam Thiên, Công Tôn Hoàng bọn người đúng lúc này đều liên tiếp nhìn về phía Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Bọn hắn đã tại hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy, thượng tựu bại bởi hai người. Như vậy muốn tại đây chàng thí luyện trong lấy được thành tích tốt, đầu tiên muốn đuổi kịp bọn hắn chỗ ở tháp tầng. Đi tầng thứ nhất, Thân Đồ Nam Thiên vung tay lên. Thân đồ gia tộc giải rác mấy cái đã nhận được sĩ danh hiệu người, đi theo Thân Đồ Nam Thiên đi về hướng cầu thang cuối cánh cổng ánh sáng. Công Tôn Hoàng mấy người cũng theo sát lấy, bọn hắn hiểu được lấy hay bỏ, không muốn đem thời gian lãng phí ở những này trên bậc thang. Một ít lưu cho kẻ thất bại không phải hạch tâm truyền thừa. Tốn hao tinh lực đi nghiên cứu không đáng, tất cả mọi người là tương tự nghĩ cách, bọn hắn bước chân tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhiều, không nhập lưu, thí luyện giả đều hâm mộ nhìn bọn họ đi về hướng cánh cổng ánh sáng. Bọn hắn những này đào thải người cũng đều là từng người trong thế lực thiên kiêu, bọn hắn sẽ không như thế đơn giản liền buông tha, mà là bắt đầu tranh đoạt từng giây nghiên cứu khởi những cái chấm kia bích họa đến rồi. Dịch Vân, chúng ta cũng đi thôi, Lâm Tâm Đồng nhẹ giọng nói ra. Từ khi nàng và Dịch Vân gặp mặt bắt đầu, hai người tự kết bạn mà đi. Ngay từ đầu, Thân Đồ Nam Thiên đối với cái này giận không kềm được. Dù sao Lâm Tâm Đồng đã từng thiếu chút nữa trở thành nữ nhân của hắn. Có thể là về sau, Thân Đồ Nam Thiên cũng nhận mệnh. Hắn căn bản sinh không dậy nổi có chút giận, nếu không sớm bị làm tức chết. Dịch Vân nhẹ gật đầu, cùng Lâm Tâm Đồng cùng một chỗ rơi vào đội ngũ cuối cùng nhất. Lâm Tâm Đồng đi rất chậm, con đường này, đối với người khác mà nói, là tiền trình cầu thang, còn đối với Lâm Tâm Đồng mà nói, nhưng lại nàng sinh mạng cầu thang, nếu như nàng đi không đến cùng, nhân sinh của nàng sẽ như hoa kỳ vừa hiện đóa hoa giống như héo rũ tàn lụi. Dịch Vân đương nhiên biết rõ nữ đế bí cảnh chi hành đối với Lâm Tâm Đồng ý nghĩa. Hắn chỉ an tĩnh bồi bạn Lâm Tâm Đồng, không nói nhiều, nhưng mà, tại Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cùng một chỗ đi lên hơn 10 cấp nấc thang thời điểm, Dịch Vân tầm mắt biên giới, đột nhiên xẹt qua một đạo tầm thường lưu quang. Đạo lưu quang này đưa tới Dịch Vân chú ý của. Ồ, Dịch Vân nao nao, ngừng lại bước chân, làm sao vậy? Lâm Tâm Đồng cũng ngừng chân, có chút kỳ quái nhìn xem Dịch Vân. Tại thời gian dài có được tử tinh về sau, Dịch Vân đối với sóng năng lượng mẫn cảm đã đến mức độ khó mà tin nổi. Dịch Vân biết rõ, hắn vừa mới chỗ nhìn thấy lưu quang, là có thể số lượng chi quang. Dịch Vân sờ lên cái cằm, mọi nơi tìm kiếm, ánh mắt của hắn, khóa chặt tại cách đó không xa hơn 10 bước dính liền nhau bích họa thượng. Chợt nhìn, trước mắt những này bích họa cũng một có chỗ nào đặc biệt. Có thể phải, Dịch Vân biết rõ, điều khắc những này bích họa đích thủ pháp có chỗ bất đồng. Cái này hơn 10 bước bích họa, cùng khác bích họa so, có lẽ rất từ không cùng người chi thủ. Chúng rất có thể là một vị cường giả tuyệt thế tự mình điêu khắc. Tại điêu khắc trong quá trình, vị kia cường giả tuyệt thế, tại bút tích bên trong, để lại pháp tắc ấn ký. Những này pháp tắc ấn ký giấu giếm năng lượng bản nguyên. Dù là trải qua như thế đã lâu tuế nguyệt, nhưng như cũ ngưng tụ không tan. Những bức họa này có vấn đề. Lâm Tâm Đồng trong nội tâm kinh ngạc. Nàng giải Dịch Vân làm người, Dịch Vân không hội bởi vì một ít không có ý nghĩa gì chuyện tình mà ngạc nhiên. Đã hắn ngừng chân ở chỗ này, trước mắt bích họa hơn phân nửa có không tầm thường chỗ. Có lẽ, Dịch Vân không có thể xác định, nữ đế bí cảnh, thật sự quá phức tạp đi. Tại nữ đế bí cảnh bên trong, Dịch Vân cảm giác quả thực khắp nơi là bẫy dập. Trận đầu thí luyện, mọi người đều cho rằng nó là khảo hạch thí luyện giả thân pháp cùng đối với nguy hiểm sức cảm ứng. Nhiên mà sau đó, Dịch Vân phát hiện, nó kỳ thật khảo hạch là thí luyện giả đối với địch nhân nhược điểm sức quan sát. Sau đó cầu tàu, giống công tôn hoàng như vậy đem những cái, chấm kia thượng cổ hoang thú thấy quá đơn giản người. Lại bị tổn thất nặng, về phần trận thứ hai thí luyện. Khảo nghiệm tâm ma, thí luyện quá trình quỷ dị vô cùng, thiệt giả khó phân, mặc dù Lâm Tâm Đồng như vậy thiên chi kiều nữ, cũng lâm vào một hồi khó có thể tỉnh lại trong mộng cảnh, khó có thể tự kềm chế, mà khi thật vất vả hoàn thành tâm ma thí luyện khảo nghiệm về sau. Nữ đế bí cảnh lại nói cho bọn hắn biết, trận này tâm ma thí luyện, chỉ đối với mỗi cá nhân thực lực xác định và đánh giá. Trận thứ hai thí luyện chính thức khảo hạch, nhưng thật ra là mỗi người tốc độ tu luyện, như thế khiến người ta khó lòng phòng bị thí luyện nội dung. Để cho Dịch Vân sâu đậm cảm thấy, thượng cổ nữ đế xếp đặt thiết kế nữ đế bí cảnh lúc quả thực thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Như thế nàng tại một ít không có giá quá cao đáng giá biên giới trong võ học. Phóng một bộ vô thượng truyền thừa, cũng không kỳ quái, mọi người đều cho rằng, nhập tháp trên cầu thang bích họa chỉ cho những cái, chấm kia người bị đào thải chuẩn bị. Như vậy hội chú ý người của bọn nó, vốn là rất ít, kể cả Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, nguyên vốn cũng không cho rằng những, này võ học sẽ có cái gì giá trị. Một đống hạt cát bên trong một quả trân châu. Muốn lấy cho bằng được như vậy nó, chẳng những cần khí vận, cơ duyên, cũng cần đối với cảnh vật chung quanh thời thời khắc khắc tỉ mỉ quan sát. Cùng với viễn siêu thường nhân nhãn lực, tại Lâm Tâm Đồng ôn hòa vân ngừng chân thời điểm, đi ở đội ngũ trước mặt nhất thân đồ Nam Thiên, cũng dừng bước, nhìn hắn giống như vội vã muốn nhập tháp. Trên thực tế, thân đồ Nam Thiên cảm giác một mực đã tập trung vào Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Hai người một có dị động, thân đồ Nam Thiên sẽ biết. Nam Thiên đại ca, làm sao vậy? Mấy cái tiểu đệ phát hiện thân đồ Nam Thiên quay đầu lại. Liền cũng đi theo quay đầu lại nhìn lại. Bọn hắn khi thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tại trên bậc thang dừng bước. Tựa hồ đang nghiên cứu cái gì? Hai cái này ngu ngốc. Rõ ràng cùng những người thất bại kia cùng một chỗ xem trên bậc thang bích họa. Ha ha, một ít cực nhỏ lợi nhỏ, bọn hắn cũng trông mà thèm, thật sự là lấy chọn cái nhỏ, bỏ cái lớn, một tiểu đệ vừa cười vừa nói, nhưng mà thân đồ Nam Thiên lại mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, bên cạnh ta như thế nào đều đi theo loại người như ngươi ngu xuẩn. Ngươi muốn là thông minh, đã sớm tại bình xét cấp bậc thượng vượt qua hai người bọn họ rồi. Bị thân đồ Nam Thiên đổ ập xuống chửi mắng một trận. Vậy tiểu đệ thoáng cái nghẹn, nột nột nói không ra lời. Ngươi, đi xem, tiểu xúc sinh kia tại nấc thang kia thượng nghiên cứu cái gì. Thân đồ Nam Thiên vốn muốn chính mình đi, nhưng hắn lại mất mặt mặt mũi. Liền phân công tiểu đệ đi dò xét một phen. Nếu như vậy, hắn đã bảo vệ mặt mũi, cũng không trở thành có hại chịu thiệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.